Đồng thời, Lý Trắc Phi cũng có chút bực bội, sao nàng lại không nghĩ tới tặng chút ít đồ ăn cho thái tử chứ? Cảnh Trắc Phi như đang thưởng rượu, nhưng ánh mắt cứ nhìn bóng lưng của thái tử. Nàng muốn biết phản ứng của thái tử sau khi nhận thịt cua, liệu người có nảy sinh chút tình cảm gì với nàng không? Lạc Thanh Hà nhìn thịt cua trước mặt, nhàn nhạt nói mang đi. Đông Lăng không ngờ thái tử lại có phản ứng như vậy. Trong lòng nàng thầm than khổ. Nếu mang thịt cua về, Cảnh Trắc Phi sẽ mất mặt. Cảnh Trắc Phi không dám làm gì thái tử, nhưng nàng chỉ là cung nữ, chắc chắn sẽ bị phạt. Đừng thấy Cảnh Trắc Phi hiền lương, dịu dàng độ lượng ở trước mặt người khác, nhưng thật ra lúc không có ai lại rất nghiêm khắc. Đông Lăng nhỏ giọng cầu xin Điện Hạ, đây là tâm ý của Cảnh Trắc Phi, dù người không muốn ăn cũng có thể đặt sang một bên, ít nhất cũng phải giữ chút thể diện cho Cảnh Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn không nói gì. Hắn là thái tử, sao phải giữ thể diện cho một Trắc Phi? Mặc Họa đứng hầu bên cạnh đi tới. Nàng dùng giọng điệu chắc chắn nói với Đông Lăng. Ngươi nên đi rồi. Đông Lăng không còn lựa chọn nào khác, cắn răng quay về bên cạnh Cảnh Trắc Phi. Nàng đặt bát ngọc trắng đựng thịt cua lên bàn, sau đó quỳ xuống. Nương nương, là nô tỳ vô dụng, xin người trách phạt. Thấy vậy, hai Trắc Phi và hai lương đệ có chút muốn cười, nhưng vì thái tử ngồi phía trước, bọn họ sợ để lại ấn tượng xấu cho thái tử nên chỉ đành nhịn xuống. Nhìn xem, này thì nịnh nọt. Nàng ta mất mặt là đáng đời. Cảnh Trắc Phi mím môi, nhìn thịt cua trong bát, hồi lâu không nói được lời nào. Nếu nàng không nói, Đông Lăng không dám động, chỉ có thể tiếp tục quỳ. Xét tám món dụng cụ ăn cua. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 292. Tiêu Hề Hề hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, vẫn đang vui vẻ ăn cua. Những con cua béo như vậy rất hiếm, hiếm khi được ăn một lần, nhất định phải ăn nhiều một chút. Một lúc sau, vỏ cua chất đống trước mặt nàng. Cảnh Trắc Phi điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn lại dĩa cua, lúc này mới phát hiện cua trong dĩa đã biến mất. Nàng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Trắc Phi bên cạnh. Tiêu Trắc Phi đang hút gạch cua như vũ bão. Cảnh Trắc Phi nhìn đống vỏ cua chất đống, không tin được hỏi. Muội ăn hết cua luôn sao? Tiêu Hề Hề liếm gạch cua trên môi, vui vẻ nói đúng vậy, cua này rất ngon, thậm chí còn ngon hơn mấy con cua từng ăn trước đây. Cảnh Trắc Phi cao mày, không phải muội nên chừa cho ta một con sao? Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn nàng, không phải cô đã ăn một con rồi sao? Cua đó ta bóc cho thái tử, ta chưa ăn con nào cả. Tiêu Hề Hề, nhưng thái tử đâu có bảo cô bóc thịt cua. Nói xong, nàng chỉ bát ngọc trắng trước mặt Cảnh Trắc Phi, bên trong đựng thịt cua tươi mềm, nhắc nàng thịt cua vẫn còn đó. Lời này như một con dao đâm vào tim Cảnh Trắc Phi, khiến tâm trạng không dễ gì mới hồi phục của nàng trở nên tồi tệ hơn. Cảnh Trắc Phi cảm thấy Tiêu Trắc Phi nhất định là cố ý. Nữ nhân này cố tình rắc muối vào vết thương của nàng. Quả thật quá độc ác. Cảnh Trắc Phi chưa hết giận, chỉ có thể gượng cười suýt nữa quên mất, may có muội nhắc nhở. Tiêu Hề Hề cười rạng rỡ, hai lúng đồng tiền dễ thương xuất hiện đều là tỷ muội trong nhà cả, đừng khách sáo như vậy. Cảnh Trắc Phi muốn mắng người, ai là tỷ muội trong nhà với ngươi? Ta không có tỷ muội tham ăn thở tặc độc địa như ngươi. Lúc này đến phần trình diễn của các phi tần. Người đầu tiên lên sân khấu là Vạn Tiệp Dư. Nàng là người mới vào cung năm ngoái, vì trẻ trung xinh đẹp lại múa hát giỏi nên từ khi vào cung đã được sủng ái. Cũng chính vì được sủng ái, nàng mới dám là người đầu tiên lên biểu diễn. Nàng múa một điệu. Tiêu Hề Hề không biết đó là điệu gì, nhưng dù sao cũng khá đẹp. Nàng vừa ăn vừa thưởng thức màn hát múa trên sân khấu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này Đoạn Lương đệ đi tới nói nhỏ với Cảnh Trắc Phi. Tỷ tỷ, chúng ta nên chuẩn bị thôi. Cảnh Trắc Phi hít một hơi thật sâu, tạm thời quên hết chuyện không vui vừa rồi. Đêm nay nàng nhất định phải biểu diễn thật tốt, để thái tử nhìn thấy tài hoa của nàng, như vậy nàng mới có thể thu hút chú ý của thái tử. Vừa rồi thái tử trả thịt cua cho nàng, là vì thái tử không hiểu nàng, không biết điểm tốt của nàng. Tiết mục biểu diễn sắp tới là cơ hội để thay đổi tình trạng này. Cảnh Trắc Phi uyển chuyển đứng lên, liếc nhìn Tiêu Trắc Phi vẫn đang ăn bên cạnh, nhớ tới tối nay bị Tiêu Trắc Phi chọc tức không ít lần. Nàng nhịn không được nói một câu. Tiêu muội muội, muội ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Nói xong, nàng và Đoạn Lương để sang một bên chuẩn bị. Vạn Tiệp Dư múa rất đẹp, được hoàng đế tán thưởng. Nàng uyển chuyển về vị trí của mình giữa sự ngưỡng mộ và đố kỵ của các phi tần. Hai tiết mục liên tiếp là điệu múa do phi tần của hoàng đế biểu diễn. Đến lượt Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ biểu diễn, hiện trường rượu quá ba phiên, bầu không khí thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Cảnh Trắc Phi ngồi quỳ sau cổ cầm, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Đoạn Lương Đệ uyển chuyển múa theo tiếng đàn, dáng người yểu điệu, bay bổng tựa cánh hồng. Công bằng mà nói, tư thế nhảy múa của Đoạn Lương Đệ không tệ, nhưng đã có Vạn Tiệp Dư đi trước, điệu nhảy của nàng chỉ có thể nói là tạm được, không có gì đặc biệt. Ngược lại, tiếng đàn của Cảnh Trắc Phi mới thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên lộ vẻ kinh ngạc, đây không phải là Cô Sơn Nguyệt sao? Nghe y nói, mọi người mới nhớ ra đây đúng là khúc Cô Sơn Nguyệt. Cô Sơn Nguyệt do một tài tử tiền triều sáng tác, nổi tiếng với giai điệu đẹp đẽ du dương, tuy nhiên khúc nhạc này độ khó rất cao, ít người có thể trọn vẹn gảy được nó. Cảnh Trắc Phi gảy đàn không tệ, tiết tấu âm luật hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cảnh Trắc Phi. Đoạn Lương Đệ vốn nên là người nổi bật, giờ lại trở thành vật cản của nàng. Khúc nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay. Đoạn Lương Đệ nghĩ mọi người đang cổ vũ cho mình, nàng vô cùng kích động, theo bản năng nhìn về phía thái tử. Thái tử đang xoay xoay ly rượu trong, không mấy để tâm. Hắn nhìn xa xăm, không chú ý nội dung biểu diễn. Thấy vậy, Đoạn Lương Đệ không khỏi có chút thất vọng. Nàng và Cảnh Trắc Phi tiến lên hành lễ với ba vị đại lão. Hoàng đế cười nói, không ngờ nữ nhi của Cảnh Thái Phó tài hoa như thế, có thể gảy khúc Cô Sơn Nguyệt hay như vậy, Cảnh Thái Phó quả nhiên biết cách dạy con, thái tử có thể lấy được người vợ hiền như con, chính là phúc khí của nó. Cảnh Trắc Phi mừng rỡ trong lòng, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ đoan trang độ lượng. Bệ hạ quá khen, thần thiếp gánh vác không nổi. Sau đó, hoàng đế khen Đoạn Lương Đệ vài câu. So với Cảnh Trắc Phi, ông có vẻ không mấy để tâm khi khen Đoạn Lương Đệ. Đoạn Lương Đệ lúc này mới hiểu ra, nàng bị người ta lợi dụng làm bàn đạp. Nàng thầm hận Cảnh Trắc Phi tâm cơ thâm trầm, nhưng lại không thể hiện ra mặt, đành giả vờ rất vui vẻ. Lúc này, Cảnh Trắc Phi đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Tiêu Trắc Phi cũng am hiểu âm luật, cũng là một cao thủ, chi bằng mời nàng tấu một khúc cho bệ hạ nghe. Tiêu Hề Hề đang cúi đầu ăn thì dừng lại. Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, không hiểu sao Cảnh Trắc Phi tự dưng điểm danh nàng. Lý Trắc Phi ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn sang, cười như có như không, hỏi thì ra Tiêu muội muội cũng biết kể đàn, có tài hoa như vậy sao không biểu diễn chứ? Còn che giấu tài nghệ, muội khiêm tốn quá rồi đó. Bạch Trắc Phi và Tần Lương Đệ cũng nhìn sang. Các nàng nhìn ra sự bối rối của Tiêu Trắc Phi, đoán là Tiêu Trắc Phi gảy đàn cũng bình thường thôi. Nếu thật là thế, vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ ở Đông Cung, ngoài Đoạn Lương Đệ, thì được sủng ái nhất là Tiêu Trắc Phi, nếu có thể làm nàng ta xấu mặt trước mọi người, dĩ nhiên mọi người vui vẻ tác thành. Đặc biệt là Bạch Trắc Phi và Lý Trắc Phi, hai người hận Tiêu Trắc Phi nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong sao nàng ta mất mặt, tốt nhất là không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai. Lúc này hoàng đế lên tiếng. Vậy để Tiêu Trắc Phi đàn một khúc đi. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Tiêu Hề Hề chỉ đành lau tay lau miệng, đứng dậy, khô khan nói, bệ hạ, thần thiếp không biết gảy đàn. Cảnh Trắc Phi cười nói, không phải muội biết thổi kèn sô na sao? Muội có thể thổi kèn sô na mà. Tiêu Hề Hề khó xử, chuyện này không ổn lắm đâu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 293. Tiêu Hề Hề càng khó xử, Cảnh Trắc Phi càng không muốn buông tha nàng. Tối nay, Cảnh Trắc Phi đã chịu thiệt quá nhiều từ Tiêu Hề Hề, nàng nhất định phải làm Tiêu Hề Hề xấu mặt. Nàng tin, với khúc Cô Sơn Nguyệt của mình trước đó, dù màn trình diễn của Tiêu Hề Hề không tệ, thì cũng sẽ bị coi là tầm thường. Tiêu Hề Hề khóc không ra nước mắt, các người đừng ép ta. Ta không muốn thổi kèn sô na. Đoạn Lương Đệ nãy giờ vẫn bàng quan, đột nhiên cười nhẹ nói. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Trắc Phi hình như rất căng thẳng, chi bằng để Cảnh Trắc Phi hợp tấu với tỷ ấy. Có Cảnh Trắc Phi ở bên, Tiêu Trắc Phi hẳn sẽ thoải mái hơn. Cảnh Trắc Phi nghe vậy, không khỏi nhìn Đoạn Lương Đệ. Đoạn Lương Đệ cười ngọt ngào, thoạt nhìn thanh tú dễ thương. Nàng nghĩ thầm, vừa rồi Cảnh Trắc Phi dùng nàng làm bàn đạp để khoe khoang,

cô gãy trước đi. Cảnh Trắc Phi khẽ mỉm cười được. Một khúc nhạc khó như vậy, Tiêu Trắc Phi nghe một lần là học được, vốn chỉ là chuyện viển vông. Xem ra tối nay Tiêu Trắc Phi nhất định sẽ mất mặt. Cảnh Trắc Phi cố nén sự hả hê trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, tiếng đàn êm tai vang lên. Vẫn là khúc Cô Sơ Nguyệt. Vừa rồi. Giai điệu du dương vang lên trong Bích Quế Cát. Mọi người đều bị cuốn hút. Tiêu Hề Hề nghiêm túc lắng nghe. Nàng cái gì cũng không giỏi, nhưng trong phương diện âm luật cũng không tệ lắm. Khi ở trên núi, Tam Sư Huynh dạy nàng học kèn bầu, mỗi một khúc nhạc nàng nghe một lần là có thể học được. Tam Sư Huynh cũng đùa với nàng, sau này nếu nàng không sống qua ngày nổi nữa, thì có thể dựng một sạp bán nghệ, dựa vào khả năng thổi kèn bầu của nàng có thể lừa được rất nhiều tiền thưởng. Tiêu Hề Hề đại khái hình dung ra giai điệu của Cô Sơ Nguyệt. Trong lòng nàng dần có tự tin. Nàng giơ kèn bầu lên thổi mạnh. Một âm thanh cao vút đột nhiên vang lên. Cảnh Trắc Phi bị tiếng kèn đột ngột làm hai tay rung lên, khiến tiếng đàn lạc điệu. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 294. Cái tên nói lên tất cả, giai điệu của Cô Sơ Nguyệt. Khá buồn. Nhưng vì đêm nay là tiệc trung thu, Cảnh Trắc Phi không muốn phá hỏng bầu không khí đoàn tụ vui vẻ nên đã đặc biệt điều chỉnh giai điệu để âm thanh du dương trầm bổng hơn. Còn nỗi buồn trong bài hát đã bị nàng gạt đi hết. Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều như Cảnh Trắc Phi, nàng muốn thổi sao thì cứ thổi như vậy. Tiếng kèn bầu cao vút, trong trẻo lên xuống, có cảm giác rát bỏng, diễn tả sinh động nỗi buồn của Cô Sơ Nguyệt. Tiếng đàn của Cảnh Trắc Phi bị tiếng kèn bầu của nàng ngắt quãng mấy lần. Tiếng cổ cầm du dương trầm bổng ban đầu cứ ngắt quãng, thậm chí bắt đầu lạc điệu, ngày càng trở nên khó nghe. Cảnh Trắc Phi hoảng loạn vô cùng. Nàng cố hết sức tìm lại giai điệu ban đầu. Nhưng tiếng kèn bầu như ma âm bên tai khiến suy nghĩ của nàng rối bời, không thể bình tĩnh gảy đàn. Đến khi khúc nhạc kết thúc, Cảnh Trắc Phi vẫn không tìm được giai điệu của mình. Tiêu Hề Hề bỏ kèn xuống, từ từ thở ra, cảm thấy mình đã làm rất tốt. Nàng vô thức nhìn về phía Thái Tử. Thái Tử vừa hay cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau. Thái Tử nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười mang hàm ý tán thưởng. Thấy vậy, Tiêu Hề Hề cười càng vui vẻ hơn. Cảnh Trắc Phi đứng lên, tay chân có hơi rụng rời. Đến bây giờ, tiếng kèn bầu vẫn còn động lại trong đầu nàng. Mọi người vẫn đắm chìm trong nỗi buồn do tiếng kèn bầu mang lại, Bích Quế Các an tĩnh một lúc. Hồi lâu sau, hoàng đế khẽ thở dài, Tiêu Trắc Phi thổi rất hay, lột tả hết nỗi buồn của Cô Sơ Nguyệt, trẫm không ngờ kèn bầu lại có thể được thổi hay đến vậy, Tiêu Trắc Phi cho trẫm mở mang tầm nhìn rồi, nhất định phải thưởng. Hoàng đế mở lời, các hoàng tử và phi tần tự nhiên cũng khen theo. Chỉ có đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không nói gì, sắc mặt vô cùng xấu. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng hành lễ đa tạ bệ hạ khen thưởng. Nàng trả kèn bầu cho nhạc sư. Nhạc sư lại nói nương nương thổi kèn rất hay, kèn này xin tặng cho nương nương, mong nương nương đừng chê. Kèn bầu này được chế tác rất tốt, Tiêu Hề Hề khá thích nó, nàng cười nói cảm ơn. Nàng cầm kèn bầu trở lại chỗ ngồi của mình. Cảnh Trắc Phi biết biểu hiện vừa rồi của mình rất tệ, vội vàng hành lễ với hoàng đế rồi cúi đầu quay về. Nàng không dám nhìn những phản ứng xung quanh, nàng đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Tiêu Hề Hề đưa kèn bầu cho Bảo Cầm giữ. Bảo Cầm nhỏ giọng nói vừa rồi nương nương biểu diễn rất hay. Tiêu Hề Hề tự hào nói ta cũng nghĩ vậy. Cảnh Trắc Phi ngồi bên cạnh nghe vậy, tâm trạng vốn không tốt lại càng thêm u ám. Nàng vốn muốn làm Tiêu Trắc Phi xấu mặt trước mọi người, nào ngờ cuối cùng người xấu mặt lại là mình. Nàng vừa tức vừa hận. Đều là lỗi của Đoạn Lương đệ, cứ bắt nàng hợp tấu với Tiêu Trắc Phi. Lại càng trách Tiêu Trắc Phi, thổi gì không được, cứ phải thổi kèn bầu. Tối nay Cảnh Trắc Phi ghi hận hết lên người Tiêu Trắc Phi và Đoạn Lương đệ. Lý Trắc Phi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cảnh muội muội, vừa rồi Đoạn Lương đệ không cẩn thận làm bẩn y phục, muội ấy lên lầu thay y phục, mà lâu rồi vẫn chưa quay lại. Ta sợ muội ấy xảy ra chuyện, bình thường muội có quan hệ tốt với muội ấy. Hay là muội lên lầu xem thử đi. Cảnh Trắc Phi lại nở nụ cười đoan trang độ lượng chỉ thay y phục thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Vừa nãy đoạn muội muội biểu diễn múa, có lẽ là mệt muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát, hẳn là không có chuyện gì đâu. Nàng vừa dứt lời, Ninh Hương vội đi tới cạnh Thái Tử, nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt thái tử hơi thay đổi. Hắn đứng dậy sải bước lên lầu. Trên sân khấu bắt đầu một tiết mục mới, lần này hát hí khúc, giọng ý A nghe rất hay. Có người chú ý tới động tĩnh của thái tử, nhưng ba đại lão trên ghế chính vẫn ở đó, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, bèn để cung nữ thái giám bên người đi theo xem chuyện gì xảy ra. Cảnh Trắc Phi nhìn bóng lưng của thái tử đi xa, lộ ra vẻ mặt suy tư. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Trắc Phi đang ăn bên cạnh, trầm giọng nói. Trên lầu hình như xảy ra chuyện, thái tử đã lên đó rồi, có muốn lên xem một chút không? Tiêu Hề Hề không ngẩng đầu nói ta không đi. Cảnh Trắc Phi tại sao không đi? Muội không muốn biết trên lầu xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Hề Hề ta không muốn biết. Cảnh Trắc Phi. Tâm tư nữ nhân này thật kín kẽ, không lộ ra chút sơ hở nào. Cảnh Trắc Phi hết cách, đành quay đầu nhìn những người khác. Lý Trắc Phi thỉnh thoảng nhìn về phía cầu thang, hiển nhiên tò mò động tĩnh trên lầu. Bạch Trắc Phi và Tần Lương đệ vững như Thái Sơn, dường như không quan tâm chuyện gì, uống trà thì uống trà, xem kịch thì xem kịch, hoàn toàn không có ý định lên lầu. Cuối cùng, Lý Trắc Phi vẫn nhịn không được, lấy cớ đi hít thở không khí, dẫn Thải Vân lên lầu. Nàng muốn xem Đoạn Lương đệ có phải xảy ra chuyện gì không? Trong phòng thay y phục trên lầu. Đoạn Lương đệ y phục xốc xếch ngồi trên đất, khóc rống lên. Trên đất còn có một nam nhân bị đánh bất tỉnh. Nam nhân đó mặc y phục thị vệ, nhìn quân phục hẳn là người của cấm quân. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đứng bên cạnh. Thường Công Công và Mặc Họa đứng phía sau, hai người cúi đầu, tận tâm làm nền. Ninh Hương quỳ bên cạnh Đoạn Lương đệ, gấp gáp nói. Điện hạ, vừa rồi nô tỳ đi theo tiểu chủ tới đây thay y phục, lúc vào đây trong phòng không có ai, nhưng lúc tiểu chủ cởi y phục, đột nhiên từ trong góc xuất hiện một nam nhân. Nô tỳ và tiểu chủ sợ hãi, gọi mấy lần cũng không có ai tới giúp, trong lúc gấp gáp đành phải dùng bình hoa đánh ngất cả. Nam nhân này nhất định đã có âm mưu từ trước, muốn mưu hại tiểu chủ, xin điện hạ hãy làm chủ cho tiểu chủ. Nói xong, Ninh Hương bắt đầu dập đầu. Đoạn Lương đệ hòa khóc thần thiếp trong sạch, nhưng thần thiếp cũng biết chuyện này không thể nói rõ ràng, thanh danh của thần thiếp đã bị hủy hoại, thần thiếp không còn mặt mũi sống tiếp, thần thiếp chỉ đành chết đi cho xong. Nàng giơ tay rút trâm cài trên tóc, như thể định cắt cổ. Ninh Hương lao tới, giữ chặt tay nàng, ngăn nàng tự tử. Tiểu chủ, người bị kẻ khác hãm hại, điện hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lại trong sạch cho người, người đừng nghĩ quẩn. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Mặc Họa. Mặc Họa hiểu, bước tới giật lấy trâm cài trên tay Đoạn Lương đệ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói đừng ồn nữa, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, hai người chỉnh trang mình cho tốt, không được tiết lộ chuyện tối nay ra ngoài. Đoạn Lương đệ nghe vậy, như được đại xá, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng ra. Nàng biết nàng đã bảo toàn được một mạng. Đột nhiên, giọng của Lý Trắc Phi vang lên ngoài cửa. Các người dựa vào đâu cản ta? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 295. Hai tiểu thái giám canh cửa phòng thay y phục, chặn không cho Lý Trắc Phi vào. Sắc mặt Lý Trắc Phi không vui, hai tên cẩu nô tài các ngươi, dựa vào đâu cản ta? Hai tiểu thái giám trong lòng than khổ. Dù là thái tử hay Lý Trắc Phi, bọn họ đều không thể đắc tội. Một tiểu thái giám hành lễ với Lý Trắc Phi, nịnh nọc cười nói. Hồi bẩm nương nương, không phải nô tài không muốn cho người vào, là thái tử điện hạ ra lệnh cấm người ngoài vào, nếu nô tài tự ý cho người vào, khiến thái tử không vui, cuối cùng mọi người đều phải chịu tội, mong nương nương lượng thứ. Vì kiên kỵ thái tử nên Lý Trắc Phi mới không dám xông vào. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nàng càng chắc chắn Đoạn Lương đệ đã xảy ra chuyện. Chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra. Lý Trắc Phi hơi hất cằm, vậy ngươi vào bẩm với thái tử điện hạ, nói ta có chuyện cầu kiến. Vâng. Một tiểu thái giám mở cửa bước vào trong. Cửa vừa mở, Lý Trắc Phi thò đầu nhìn vào trong phòng. Đáng tiếc trước cửa có một bức bình phong, che chắn hoàn toàn cảnh tượng trong phòng, Lý Trắc Phi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người lờ mờ qua bức bình phong. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã đóng lại. Lý Trắc Phi chỉ đành dời ánh mắt, kiên nhẫn chờ ở cửa. Cách đó không xa, mấy cung nữ thái giám đang nhìn về phía này, muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trong phòng. Nghe tiểu thái giám bẩm báo, nét mặt của thái tử vẫn không có biểu cảm gì, làm người khác nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Đoạn Lương đệ trong thời gian ngắn đã nghĩ rất nhiều.